kẻ này là cường giả. Cường giả đi theo thuộc tính trung hòa, âm dương hợp nhất, bất quá đây không phải là cái chính. Cái chính là khả năng khống chế nội lực của kẻ này cực bất phàm. Chỉ bàn về khống chế lực, độ tinh tế của hắn còn hơn xa Ca Lâu La. Đương nhiên mỗi người đi trên một con đường khác nhau, so sánh như vậy cũng không chuẩn xác. Vô Song không hiểu lắm, thiên hạ từ bao giờ lại đi ra một kẻ như vậy. Đương nhiên Vô Song cũng không ngại đánh, một tay hắn đưa ra, hàn khí tụ lại, thậm chí nguyên bàn tay của Vô Song còn dần dần bị đông kết. Hàn khí trên người Vô Song làm cả Mạc Ly đang đứng cạnh hắn cũng không khỏi run lên. Nhường ngươi ba chiêu. Gia Minh nghe vậy có chút ngạc nhiên nhưng mà không ngờ hắn thực sự gật đầu. Đa tạ, vậy xin vị huynh đài này giữ lời, nhường ba chiêu. Chỉ thấy Gia Minh bước lên, bộ pháp không nhanh không chậm mà lại có chút ung dung tự tại, một chưởng đánh thẳng ra. Chưởng phong cực kỳ bình thường nhưng Vô Song có thể thấy làn da của Gia Minh căng lên, hắn như nén toàn bộ cương kình lại một điểm vậy. Thoạt nhìn chỉ như chưởng pháp bình thường đánh ra nhưng một chưởng này tuyệt đối đáng sợ. Vô Song quả thật vẫn là chấp đối phương ba chiêu, hắn không lùi mà tiến tới, một lần bước lên ba bước, hai tay đặt ra sau lưng, lấy ngực mạnh mẽ tiếp một chưởng này. Gia Minh cũng bất ngờ Vô Song thực sự không tránh không né, nhưng mà khi chưởng pháp của hắn đánh vào người Vô Song, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia bội phục. Người Vô Song có một loại vô hình tường khí bảo vệ. Cái này không phải hộ thể cương khí, vì hộ thể cương khí căn bản không mạnh đến vậy, hơn nữa lớp hộ thể này căn bản không thể phát hiện, là khí từ thể nội Vô Song phát ra. Hộ thể thật ra có nhiều thủ đoạn nhưng mà thường thường nhất định phải lấy khí làm chủ, ngưng khí mà hộ thể, tạo ra một lớp tường khí ngay trước cơ thể. Thủ đoạn mà Vô Song dùng lại hoàn toàn khác, từ thể nội tràn ra khí. Lấy khí bảo vệ từ bên trong, sau đó khí bắt đầu tạo thành từng vòng xoáy. Khi trưởng pháp đánh vào cơ thể theo từng vòng xoáy kia mà dần dần tán đi, gần như một loại tá lực đả lực. Một trưởng đánh vào người Vô Song, Gia Minh trái lại lùi một bước, Vô Song thì vẫn bình chân như vậy, có điều Vô Song lại lên tưởng. Một trưởng vừa rồi gọi là gì? Gia Minh đưa tay hơi chạm vào cổ tay còn lại của mình, hắn thản nhiên đáp. Đại Tung Sơn trưởng. Tung Sơn ở núi Thiếu Thất, là Đại Sơn phương Bắc, Tung Sơn phái là Đại phái phương Bắc, Đại Tung Sơn trưởng là tuyệt học thượng thừa của Tung Sơn phái, không ngờ kẻ này lại biết. Còn hai chiêu đúng không? Gia Minh cười cười gật đầu, lần này hai tay hắn cùng biến hóa, tay phải bắt đầu nổi từng đường gân, tay trái thì hàn khí tỏa ra, tay phải vẫn là một trưởng kia, là Đại Tung Sơn trưởng. Tay trái lại là âm hàn trường pháp. Kẻ này cũng có thể làm được đến giai đoạn âm dương hòa hợp. Hơn nữa mặt ngoài thoạt nhìn còn rất trẻ. Thiên hạ từ khi nào lại có nhân vật bậc này? Nghĩ tới điểm này Vô Song khẽ cười. Hắn thật ra cảm thấy suy nghĩ vừa rồi giống với tiền bối cao thủ ẩn cư trốn giang hồ, chứ không phải nên thuộc về một tiểu tử sống 10 năm, 16 năm tại thế giới này như hắn. Vô Song lần này cũng không chơi loại phòng ngự kia. Dạng phòng ngự kia thú thật hắn còn chưa hoàn thành. Bản ý của Vô Song là vận dụng lực lượng cửu âm chân kinh tồn tại trong thể nội kết hợp với nguyên lý đấu chuyển tinh di. Cửu âm chân kinh sẽ luôn tồn tại một thứ gọi là cửu âm chân lực. Đây là loại lực lượng liên tục chữa trị nội thương cho Vô Song, liên tục bảo vệ tâm mạch của hắn, hơn nữa gây là loại kỹ năng bị động. Công dụng của nó tương đương với Tử Hà Thần Công nhưng mà lại viễn siêu Tử Hà Thần Công. Dù sao Tử Hà Thần Công là kỹ năng chủ động, phải tự mình đi chữa thương. Đã là kỹ năng chủ động, Tử Hà Thần Công không thể ngày ngày thủ hộ ai cả. Hơn nữa phải sử dụng Tử Hà chân khí. Thứ này giống như nội lực, càng dùng càng tiêu hao, nhất định phải bỏ thời gian ra mà tụ tập tử khí. Dạng này thua kém cửu âm chân lực ít nhất một đẳng cấp. Lý tưởng của Vô Song là muốn lợi dụng cửu âm chân lực thêm vào đấu chuyển tinh di, tạo thành một bộ nội giáp luôn luôn tồn tại trong cơ thể hắn. Đương nhiên là Vô Song hiện tại chưa thành công, hắn còn cách thành công tương đối xa. Lần này Vô Song vận lên cửu dương chân kinh, sau đó vận luôn cả Bắc Minh thần công, trực tiếp tạo thành một bức tường cương khí trước mặt mình. Hắn đang mời Gia Minh xuất thủ. Bất kể là cửu dương chân kinh hay Bắc Minh thần công đều có lớp hộ thể rất mạnh. Vô Song đúng là muốn xem trường pháp của Gia Minh mạnh đến mức nào. Hai người đang muốn lần thứ hai đối chiêu thì cả hai đột ngột đều dừng tay, ánh mắt hơi chuyển về phía trên lầu. Trên lầu quả thật có tiếng bước chân, một bóng hồng xuất hiện nơi cầu thang, trên tay cầm một chiếc đàn tỳ bà. Nữ tử này bước rất chậm, trên người có một loại cảm giác ưu nhã mà nhu nhược, như đóa hoa chớm nở dưới ánh bình minh, đẹp đẽ nhưng cũng thật yếu ớt. Một thân áo trắng nhẹ chuyển, tóc dài đen nhánh buông xuống quá vai, hai cánh tay ẩn trong làn áo trắng nhưng những ngón tay thon dài lộ ra, những ngón tay rất đẹp đặt trên cây đàn tỳ bà lớn. Nữ tử này xuất hiện bất kể là Vô Song hay Gia Minh đều đã không có ý định tiếp tục thử chiêu. Đương nhiên giờ phút này Vô Song không đi thưởng thức mỹ mạo nữ nhân này. Nếu là trước đây hắn còn có hứng thú nhưng mà hiện tại khi đã biết thân phận của đối phương thì hắn nào dám có chút mơ tưởng gì. Đối phương là nam nhân chứ không phải nữ nhân. Khẩn Na La của Thiên Long Giáo, người được gọi là Thanh Thanh bên cạnh Yêu Cơ. Vô Song lại hướng ánh mắt về phía Ngô Ứng Hùng, chỉ thấy kẻ này trong mắt tràn ngập sắc dục cùng ham muốn. Vô Song đối với kẻ này không khỏi thở dài. Thật ra Ngô Ứng Hùng chẳng phải phế vật, chỉ là bản thân hắn tốt nghiệp thủ khoa khóa đầu thai. Hắn sinh ra đã ở sẵn vạch đích, không cần phải cố gắng làm gì. Cho dù sau này Ngô Tam Quế dành rất nhiều thời gian cùng tâm huyết dạy dỗ đứa cho này, cho dù Ngô Ứng Hùng thật sự không phải phàm nhân có thể so sánh nhưng hắn từ trong chân tâm luôn coi trời bằng vung, coi mình là trung tâm thế gian, hống hách vô cùng đặc biệt, sắc tâm rất nặng, phi thường nặng. Thú thật lần này đến Hành Dương Thành bởi hắn nghe danh Tiểu Trần Viên Viên. Ngô Ứng Hùng là người rõ nhất Trần Viên Viên đẹp như thế nào. Sắc đẹp của Trần Viên Viên làm Ngô Ứng Hùng thèm nhỏ dãi, tuy nhiên hắn thực sự không dám đụng vào Trần Viên Viên. Ngô Ứng Hùng là con trai trưởng, là dòng chính của Ngô Tam Quế, đương nhiên muốn gì được nấy, nhưng nếu hắn dám đụng vào Trần Viên Viên, cha của hắn liền đánh gãy chân hắn. Trần Viên Viên đến cả thân phận thiếp thất trong Trấn Nam Vương phủ cũng không có, nhưng mà địa vị của nàng, chỉ sợ mẫu thân của Ngô Ứng Hùng cũng không làm gì được. Trong các nữ nhân, Ngô Tam Quế đúng là yêu thích Trần Viên Viên nhất, yêu thích đến không nói đạo lý. Ngô Ứng Hùng càng bị ngăn cản thì ham muốn càng lớn, cảm giác chiếm đoạt càng mạnh, nhưng hắn vẫn giữ lại được một tia lý trí. Hắn biết nếu hắn dám cường bạo Trần Viên Viên thì sẽ có gì xảy ra với mình. Lần này vô tình nghe Lệ Xuân Viện xuất hiện một nữ tử có thể so sánh với Trần Viên Viên, thử hỏi Ngô Ứng Hùng sao không động tâm. Nên biết Lệ Xuân Viện là đệ nhất kỹ viện Nam Phương, cũng phải biết chủ nhân Lệ Xuân Viện là ai. Lệ Xuân Viện căn bản sẽ không bịa chuyện về vị Tiểu Trần Viên Viên kia. Ngô Ứng Hùng đến Hành Dương Thành thật ra đã có nửa tháng, nhưng mà hắn căn bản gặp không nổi vị yêu cơ này. Hắn chưa từng một lần vượt qua thử thách, chưa từng một lần được chứng kiến diện mục của nàng. Ngô Ứng Hùng thật ra cũng không phản cảm. Theo hắn nghĩ nữ tử đẳng cấp như Trần Viên Viên làm cao mới là phải đạo. Nữ tử thanh cao như vậy càng đáng để hắn ra tay chiếm đoạt. Hắn thậm chí không tiếc tiền thuê đám tài tử Nam Phương đến. Đáng tiếc cái đám miệng đầy học vấn kia cũng chưa ai có thể vượt qua thử thách của nàng. Ngô Ứng Hùng chưa gặp được tình nhân trong mộng, nội tâm càng ngày càng gấp. Đáng chết nhất là hắn nhìn thấy hai nha hoàn của yêu cơ, thấy Ngọc Huyền cùng Thanh Thanh. Giống như bao người khác, mỹ mạo của Thanh Thanh cùng vẻ đẹp dị biệt của Ngọc Huyền khiến cho Ngô Ứng Hùng động tâm không thôi. Thiếp thất của hắn đã không ít, nữ nhân hắn mang lên giường lại càng nhiều, nhưng căn bản không ai so sánh được với Ngọc Huyền cùng Thanh Thanh. Đấy mới là nha hoàn thôi đấy, chủ nhân thì thế nào? Tự hỏi mình một câu, tự mê hoặc chính mình. Sau đó trong mắt Ngô Ứng Hùng, khuôn mặt của Trần Viên Viên cùng khuôn mặt yêu cơ chưa gặp kia hòa làm một, hắn căn bản không thể thoát ra. Vì không thể thoát ra, hắn nhất định phải xin phụ thân mời Gia Minh đến đây. Hắn tin tưởng tài học của Gia Minh vượt xa cái đám phế vật tài tử Giang Nam, nhất định có thể giúp hắn gặp mặt mỹ nữ. Còn nếu Gia Minh cũng không giúp được thì sao? Ngô Ứng Hùng thậm chí còn nghĩ đến động thủ cướp người, mang về Trần Nam Vương phủ phiên vân phúc vũ. Nếu Hành Dương Thành ở phương Bắc hắn còn chưa dám làm liều, nhưng đây là phương Nam, Phúc Kiến An thì làm sao? Cho dù Phúc Kiến An không vui thì sao? Cùng lắm Ngô Tam Quế đứng ra giảng hòa, hai bên cũng chưa đến mức vì một danh kỹ xé rách ra mặt nhau. Hắn thực sự không sợ, ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu ạ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, ngỡ như từng gặp. 2. Thanh Thanh bước xuống, ánh mắt khẽ đảo qua toàn bộ gian phòng, trong mắt liền nhíu lại. Một cái nhíu mày này rất có phong phạm, hoàn toàn hợp với cái vẻ ngoài yếu đuối kia, cứ như bản thân Thanh Thanh không muốn nhiễm chút máu nào dính trên đại sảnh vậy. Đại sảnh bên dưới thực sự đã có chút hoang tàn, đến cả đám nữ nhân đứng thành hàng cũng đã chạy hết từ bao giờ. Thanh Thanh rốt cuộc vẫn bước xuống, hướng về bốn người duy nhất còn đứng trong đại sảnh mà nói. Bốn vị, cô nương nhà chúng ta thích yên tĩnh, khô gn thích có kẻ làm ồn, đặc biệt là đánh đánh giết giết. Ngô Ứng Hùng ánh mắt từ đầu đến cuối liền bị khóa trên người Thanh Thanh, nào còn để ý tới Mạc Ly. Mạc Ly gọi là xinh đẹp, coi như có chút cảm giác đặc biệt nhưng Thanh Thanh tuyệt đối là đại mỹ nhân. Ngô Ứng Hùng đối với Thanh Thanh lên tiếng, sắc mặt bình thường như không mà nói. Đạo Trích Phương nào dám quấy rầy mấy vị cô nương, Hành Dương Thành chỉ an thật sự quá kém. Nói rồi hắn ngay lập tức quay đầu lại, ánh mắt tức giận nhìn Mạc Ly. Hừ, ác nữ phương nào dám công nhiên giết người trong Lệ Xuân Viện. Còn coi vương pháp ra gì hay không? Gia Minh đi báo quan phủ. Ngô Ứng Hùng nói xong cười lạnh nhìn Mạc Ly. Thú thật, loại người giang hồ như Mạc Ly đương nhiên không quá sợ quan phủ, lại càng không sợ quan phủ bình thường vây bắt, nhưng mà Ngô Ứng Hùng có tự tin biến Mạc Ly thành khâm phạm triều đình, là dạng tội phạm. Đồng cấp với Trần Cận Nam cùng Trần Gia Lạc, thậm chí khiến cho Mạc Ly không bao giờ có tư cách như một người bình thường tiến vào bất cứ đại thành nào của Nam Phương. Đánh nhau hắn có thể không giỏi nhưng quyền lực của hắn liền thông thiên. Mạc Ly có thể làm gì? Nàng nếu muốn yên ổn chỉ sợ mãi mãi không đặt chân vào Trung Nguyên. Đây là thứ quyền lực mà Ngô Ứng Hùng có thể làm được. Đương nhiên hắn hiện tại chỉ mở miệng dọa Mạc Ly mà thôi, dù sao hiện tại phụ thân của hắn cũng đang chiêu binh mãi mã, tập hợp các cao thủ trong khắp võ lâm về hiệu lực. Hắn hiện tại cũng không vội đắc tội thế lực võ lâm. Lần này đến Hành Dương Thành, thứ nhất đương nhiên vì tiểu Trần Viên Viên, nhưng mà thứ hai cũng là vì sự kiện chậu vàng rửa tay của Lưu Chính Phong. Hắn nhận lệnh phụ thân đến chiêu mộ các thế lực của võ lâm phương Bắc, muốn mang thế lực Ngô gia vươn ra ngoài Bắc Phương. Mạc Ly ở sau lưng Vô Song, khuôn mặt xinh đẹp liền hiện ra vẻ tức giận, bất quá cũng không đợi Mạc Ly nói gì, Thanh Thanh đã lên tiếng. Long công tử, tiểu thư nhà ta cũng không phải trẻ con, bất quá tiểu thư cũng nói kẻ nào giao thủ thì đuổi kẻ đó ra. Thanh Thanh nói xong lại nhìn khắp căn phòng, trong phòng này người nào chẳng giao thủ, ngoại trừ Ngô Ứng Hùng ra. Ngô Ứng Hùng đương nhiên hiểu ý Thanh Thanh, nhưng mà hắn nào dám đuổi Gia Minh đi, đuổi Gia Minh xong ai là người trợ giúp hắn gặp mỹ nhân đây. Ngô Ứng Hùng im lặng một chút sau đó cắn răng nhìn Vô Song. Thanh Thanh cô nương, ta thấy việc này cũng không nên làm quá đáng, hay là thế này, chỉ đuổi ác nữ kia ra, dù sao nàng cũng ra tay giết người hơn nữa còn giết rất nhiều người, thế nào? Ngô Ứng Hùng nói xong cười gằn nhìn Mạc Ly. Hắn đây là đang cho Mạc Ly đường lui, đương nhiên hắn cũng không hẳn tốt như thế, đợi hắn gặp mặt vị yêu cơ trên lầu kia sau đó lại tính toán cùng Mạc Ly cũng không vội. Mạc Ly đứng đó nhìn Ngô Ứng Hùng, nói thật nếu đây không phải là Lệ Xuân Viện thì nàng muốn đấm vỡ mặt kẻ này. Kẻ này rõ ràng là tiểu nhân bị ổi nhưng lại một lòng tỏ vẻ đường đường chính chính, một mực giả trang quân tử, bất quá Mạc Ly cũng biết nàng không ra tay được. Thân phận đối phương bất phàm vô cùng, nàng ra tay có thể thỏa mãn nàng nhất thời nhưng sẽ liên lụy đến Vô Song, đến Khinh Huyền, thậm chí đến rất nhiều người khác. Nàng cũng biết Khẩn Na La đang kiếm đường lui cho nàng, bản thân Khẩn Na La chỉ sợ cũng biết kẻ gọi là Long công tử trước mặt không phải là người dễ chọc. Mạc Ly hiểu ý rốt cuộc cũng thở ra một hơi. Nàng nhẹ vỗ vai Vô Song đứng đó rồi rời đi. Thấy Mạc Ly quay đầu, trong mắt Vô Song lóe lên từng tia sáng. Nếu không phải vì hắn biết Khẩn Na La chính là Thanh Thanh trước mặt, biết Thanh Thanh nói cái gì cũng là vì bảo vệ Mạc Ly thì hắn nhất định không dễ nói chuyện như vậy. Hiện nay Vô Song còn chưa biết thân phận của kẻ gọi là Long công tử kia, chưa biết hắn là con trai của Ngô Tam Quế, nhưng mà kể cả nếu biết thì sao? Vô Song không ngại vuốt râu hùng thử một lần, hắn còn không quên Ngô Tam Quế ép Thăng Long hội ra sao, ép Khinh Huyền thế nào, thù mới hận cũ đều có thể thanh toán trong một lần. Trong đại sảnh, Thanh Thanh gật đầu mỉm cười với Ngô Ứng Hùng, sau đó nàng lại hơi chuyển thân. Long công tử, tiểu nữ nhận lệnh tiểu thư cho người dọn qua nơi này, tiểu nữ ra ngoài trước, Ngọc Huyền nha đầu không bao lâu sẽ xuống, tiếp ba vị công tử. Thanh Thanh nói xong liền rời đi, khi đi qua Ngô Ứng Hùng để lại một làn u hương nhàn nhà, làn hương khí làm Ngô Ứng Hùng toàn thân dạo dực, ánh mắt một lần nữa lại ngập tràn sắc dục cùng ham muốn. Nhìn vào ánh mắt Ngô Ứng Hùng, Gia Minh bản thân hơi lùi lại một bước, còn Vô Song thì triệt để cảm thấy thú vị. Hắn không biết nếu Ngô Ứng Hùng mang được Thanh Thanh lên giường, sau đó sẽ có biểu cảm gì. Thanh Thanh là khẩn na la dịch dung mà thành, lúc này đi ra ngoài chín phần là muốn nói gì với Mạc Ly. Có khẩn na la đi theo, bản thân Vô Song cũng không sợ Mạc Ly xảy ra chuyện gì. Hắn sau đó đơn giản lùi lại trở về vị trí cũ của mình, đồng thời trong tâm lại càng thêm hứng thú với yêu cơ trên lầu. Khẩn na la thân là một trong bát bộ thiên long, vậy mà nguyện ý đi theo nàng, nguyện ý trở thành nha hoàn của nàng. Nữ nhân này bản sự cũng đủ lớn, hơn nữa không rõ nữ nhân này thế nào mà có thể làm cho một vị vương tộc nhà Thanh thần hồn điên đảo. Thậm chí Vô Song rõ ràng còn cảm nhận được Ngô Ứng Hùng gần như điên cuồng, như si như mê không thể thoát khỏi bóng hình kia. Vô Song còn đang tự hỏi Ngô Ứng Hùng rốt cuộc đã gặp nữ tử kia chưa, nhìn thấy dung mạo nàng chưa, cớ gì si mê điên cuồng như vậy. Tất nhiên Vô Song còn chưa biết thân phận của kẻ kia, nếu biết thì hắn cũng không đi hỏi làm gì, chỉ bằng danh xưng tiểu Trần Viên Viên, Ngô Ứng Hùng không điên cuồng mới là lạ. Thanh Thanh cùng Mạc Ly rời đi, cũng không lâu lắm trên lầu lại có người bước xuống, nhìn thấy người này ngay cả Vô Song ánh mắt cũng sáng lên. Là nàng, Ngọc Huyền. Vô Song biết Thanh Thanh là khẩn na la hóa trang mà thành, hắn dĩ nhiên không tơ tưởng gì hơn nữa, kể cả Thanh Thanh không phải là khẩn na la hóa trang, bằng vào dung mạo đó còn chưa đủ khiến Vô Song cảm thấy quá mức đặc biệt, nhưng mà Ngọc Huyền tuyệt đối khác, khác rất nhiều. Ngọc Huyền xuất hiện đương nhiên ánh mắt Ngô Ứng Hùng một lần nữa không thể thoát ra. Thú thật với Ngô Ứng Hùng mà nói, nếu Thanh Thanh hay Ngọc Huyền ngỏ ý muốn chụp thân, hắn nguyên ra giá vạn lượng bạc chuộc thân cho mỗi người, đáng tiếc cả hai đều không có cái ý tứ này. Ngọc Huyền đi xuống, nàng không có cái vẻ yêu nhã hay thánh khiết như Thanh Thanh, nhưng trên người lại có một loại cảm giác gần gũi cùng hài hòa vô cùng. Nàng hướng về Ngô Ứng Hùng nhìn một cái rồi lại nhìn Vô Song. Quan sát các khách nhân hôm nay, Ngọc Huyền mỉm cười, nụ cười như ánh sáng mặt trời ấm áp vô cùng, tươi tắn vô cùng. Nụ cười như hóa đi sát khí, như hóa đi máu trong căn phòng này vậy. Long công tử, người lại đến nha. Vị này chẳng lẽ là cứu binh của Long công tử sao? Ngô Ứng Hùng nghe giọng nói ngọt ngào của nữ nhân trước mặt, hắn thậm chí cảm giác toàn thân run lên. Hắc hắc, cũng chỉ trách vị cô nương kia cánh cửa quá cao, ta không thể không mời cao nhân đến giúp. Ngô Ứng Hùng lúc này nói chuyện thực sự cực dễ nghe, nào có tí nào gọi là hống hách như trước. Ngọc Huyền khẽ cười sau đó lại nhìn Vô Song. Vị công tử này thật lạ, bất quá người đã đến đây chắc hẳn cũng rõ tiểu thư nhà chúng ta. Ngọc Huyền nữ nhân này, nàng mang theo một loại mị lực kỳ dị, người khác rất khó nặng lời với nàng chứ đừng nói là làm sắc mặt lạnh lùng hay chán ghét. Vô Song cũng như Ngô Ứng Hùng, đối với nàng thản nhiên mỉm cười. Đương nhiên biết, vị tiểu thư trên kia không phải ai cũng có thể gặp được, cửa vào rất cao. Ngọc Huyền cười cười, sau đó lại hỏi, không biết vị công tử này xưng hô ra sao? Vô Song đương nhiên không có gì không thể trả lời. Ta gọi Vô Song. Ngọc Huyền im lặng một chút như muốn ghi nhớ tên của Vô Song, sau đó nàng mới tiếp tục nói, Vô Song công tử, người lần đầu đến đây thì tiểu nữ không thể không nói với người vài điều. Cái này thì Long công tử cũng đã nghe nhiều, tiểu nữ sẽ cố gắng nói nhanh hết sức nha. Đây là một trò chơi, đầu tiên muốn gặp mặt tiểu thư nhà chúng ta ít nhất phải qua được cửa của tiểu nữ cùng Thanh Thanh, bất quá Thanh Thanh không có ở đây hôm nay liền là tiểu nữ đứng ra. Thứ hai, sau khi vượt qua cửa ải của tiểu nữ cùng Thanh Thanh liền là cửa ải của tiểu thư, chỉ có vượt qua cửa ải của tiểu thư mới có thể gặp mặt người. Đương nhiên cửa ải của tiểu thư vẫn chưa ai vượt qua được nha. Cuối cùng là thuộc về phúc lợi. Chỉ cần vượt qua được cửa ải thứ nhất thì bất kể kết quả cửa ải sau thế nào, tiểu thư đều sẽ đàn một khúc nhạc tặng cho các vị công tử. Gọi là một hồi duyên phận. Nói xong nàng yên lặng một chút rồi mới mỉm cười yêu nhã. Không biết hai vị công tử đã sẵn sàng chưa? Nàng không hỏi Gia Minh bởi nàng biết Gia Minh là người Ngô Ứng Hùng mời đến. Cho dù Gia Minh thật sự có thể giải được hết các cửa ải của tiểu thư thì người gặp tiểu thư cũng là Ngô Ứng Hùng. Căn bản không liên quan gì đến Gia Minh. Luật đã nói rõ, Vô Song đương nhiên không nghĩ gì. Hắn đối với Ngọc Huyền gật đầu. Ngô Ứng Hùng thì lại càng không có ý kiến. Hắn thậm chí mong càng bắt đầu nhanh càng tốt. Ngọc Huyền thấy hai người đều đồng ý, nàng mới đưa tay lên nhẹ vỗ. Theo tiếng vỗ tay của nàng liền có vài tỷ nữ đi vào. Mấy tỷ nữ này nhìn thấy xác chết trong phòng đương nhiên không quen, thậm chí còn sợ hãi. Bất quá các nàng cũng được đào tạo bài bản. Bốn tỷ nữ thản nhiên đi về phía trước mặt Ngọc Huyền. Bọn họ đang mang theo một bàn cờ lớn. Đặt bàn cờ lên bàn, lại có hai nữ nhân bày ra hai hộp cờ, bạch tử cùng hắc tử. Ngọc Huyền đưa tay ra, ung dung bày cờ, nàng đặt từng quân bạch tử lên trên bàn, đặt đến quân thứ 8 liền dừng lại. Tiểu nữ ngu độn không được như Thanh Thanh, Thanh Thanh họa tác nhất tuyệt, cầm đạo vô song, tiểu nữ thì chỉ biết chút thuật chơi cờ, hiểu chút cờ thế vẫn xin hai vị công tử chấp vài đường. Cửa ải của tiểu nữ rất đơn giản. Hai vị công tử đồng thời thi cờ với tiểu nữ bạch tử, hai vị hắc tử, Vô Song công tử cùng Long công tử mỗi người đi một nước, người trước đi xong đến người sau, nếu hai người có thể thắng được tiểu nữ liền mời cả hai người lên lầu. Luật chơi của nàng nói thì đơn giản nhưng làm khó vô cùng, đầu tiên nàng bảo nàng chỉ hiểu chút về cờ, cái này Vô Song không tin lắm. Hành gia vừa lộ một tay liền biết cao thủ. Thứ hai, cho dù Vô Song hay Gia Minh thật sự có thể thắng được nàng nhưng chẳng có gì đảm bảo hai người cùng thi cờ lại có thể thắng được nàng. Đây tuyệt đối là một bài toán khó, huống hồ còn chưa chắc kỳ đạo của hai người đã sánh được với Ngọc Huyền. Thấy nàng ung dung đứng đó mỉm cười yêu nhã đợi Vô Song cùng Ngô Ứng Hùng, rốt cuộc Vô Song cũng bước lên. Vô Song bước lên đương nhiên Gia Minh cũng như vậy. Hai người khẽ gật đầu với nhau, cùng nhìn về trận cờ của Ngọc Huyền. Gia Minh nhìn một chút âm thầm liền thở dài. Hắn biết Ngọc Huyền thực sự rất mạnh. Hắn từ phủ đệ của Ngô Tam Quế được mời đến đây, vốn nghĩ là dùng dao mổ trâu giết gà, dù sao đối phương chỉ là danh kỹ có thể tài học đến đâu. Tất nhiên Ngô Ứng Hùng hết cách mới phải mời hắn ra, vì vậy hắn cũng tương đối coi trọng mấy người danh kỹ kia. Bất quá đến hiện tại khi thấy Ngọc Huyền trong lòng hắn không khỏi thầm than. Vô Song cũng không khác gì Gia Minh, Ngọc Huyền thực sự cho hắn một bài toán khó. Rốt cuộc hai nam nhân đứng trước mặt một nữ nhân cũng không thể chờ đợi quá lâu. Vô Song là người đầu tiên đưa tay ra, dùng hai ngón tay cầm lấy một quân hắc tử đặt lên bàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, nhỡ như từng gặp. 3. Ngọc Huyền nhìn Vô Song hạ nước cờ, ánh mắt nàng hơi hơi lóe lên nhưng cũng không nói gì. Bản thân nàng lần này theo lệnh của tiểu thư liền tiến xuống đuổi khách. Kỳ đạo của nàng cực kỳ đáng sợ, nàng cũng cảm thấy trên thế gian này không có mấy người có thể thắng qua nàng trong tình cảnh này. Cờ vây có luật chấp, bất quá trừ khi đại tông sư kỳ đạo đối đầu cùng với một kẻ thua mình vài trình độ mới dám chấp đến 8 quân bạch tử, huống hồ chính Ngọc Huyền cũng đã là đại tông sư kỳ đạo. Trên đời này cho dù là nhị sư ca của Vô Song hay chính Vô Nhai tử tự mình xuất hiện cũng không chắc có thể thắng được Ngọc Huyền, dù sao đôi bên chấp quá sâu. Chấp sâu như vậy đã là một loại thủ đoạn, đừng nói còn là hai người thi cờ. Hai người rõ ràng lần đầu gặp nhau. Trình độ chơi cờ cũng nhất định có chênh lệch, lấy cái gì mà đấu lại nàng. Tiểu thư thực sự rất ghét ai làm ồn mình nghỉ ngơi. Tiểu thư hôm nay liền không muốn gặp người, không muốn gặp người liền để nàng chụp khách. Ngô Ứng Hùng đã bị yêu cơ làm cho như si như dại. Cứ những việc liên quan đến nàng thì đầu óc hắn liền trở nên ngu độn, căn bản cũng không nhìn rõ được thực hư, mà cho dù nhìn ra được Ngọc Huyền muốn làm khó thì hắn cũng đầy tự tin.